vẫn nhắm nghiền mắt. Mẹ, con sẽ không phụ lòng cô ấy. Con mẹ lớn rồi. Lý Hàm cười khẽ, Minh Tịch, mẹ phải đi đây, anh không nỡ. Mẹ ở lại với con thêm lúc nữa đi mà. Lý Hàm thở dài, ngốc quá, chỉ một giây sau Cố Minh Tịch đã cảm thấy mình nằm gọn trong lồng ngực ấm áp. Một đôi tay vòng quanh người anh, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Anh cố hết sức áp mình ngày càng sát vào người mẹ như một đứa trẻ tham lam cố gắng giành lấy nhiệt độ cơ thể của mẹ. Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch, bên tai vang lên giọng quen thuộc của một cô gái. Ban đầu là tiếng gọi đầy hơi sữa của một đứa bé. Sau đó là tiếng kêu non nớt của một cô gái. Dần trở thành giọng trong trẻo của một nàng thiếu nữ. Cuối cùng giọng cô mềm mại dịu dàng như đường mật tan chảy bên tai anh. Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch, Cố Minh Tịch, anh thoáng hoảng hốt rồi ngay sau đó lại cảm thấy an tâm vô cùng. Nằm gọn trong lòng cô, anh lẩm bẩm, họ đi cả rồi, ai đi, mẹ anh, và cả người đó nữa. Đi hết rồi, bàng sảnh đáp lời, hôn lên trán anh say rồi, ngủ sớm đi, Cố Minh Tịch như ngủ trên đệm cỏ. Đêm mùa hè bốn xung quanh trống trải, gió nhẹ nhẹ thổi làm lá cỏ xào xạc, đủ loại côn trùng không biết tên reo vang trong đó. Trong hơi thở của anh có mùi hương quen thuộc, như mang theo công dụng an thần cực mạnh. Anh vui vẻ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cách chương.